Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 814, Trang Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh An công chúa ở một bên nước miếng văng khắp nơi, không tiếc lực trừ Chu Bình An hắc oa, ở trong miệng nàng Chu Bình An thành thập ác không tha tiểu nhân, Ngụy quân tử, hạ lưu bôi Đỗ Khang Phi một bên nghe, một bên nhẹ một chút đến thủ, bất quá tâm tư lại đã sớm phiêu ở lật trên bảng hiệu bên ngoài rực rỡ ánh mặt trời chiếu tiến Vinh Phúc cung, chiếu vào Ninh An công chúa trên người, vẩy vào Đỗ Khang Phi trên mặt, một giống như sinh cơ bừng bừng bách hợp, một thật giống như duyên dáng sang trọng mẫu đơn, hai người hợp thành Vinh Phúc cung đẹp nhất một bức hoa cuốn. Cái này một bức mỹ đồ theo cảnh vương đến phóng mà bị đánh vỡ, Ninh An công chúa đối Chu Bình An rủa xả bôi nhọ cũng theo đó cáo một đoạn rơi. Quyến nhi cấp Đỗ Phi nương nương thỉnh an, nghe nói nương nương thân thể khiêm an, quyến nhi đặc từ trong phủ chọn thượng hạng dược liệu thăm nương nương, cần chúc Đỗ Phi nương nương phong thể sớm ngày an khang. Ra mắt hoàng huynh, hoàng muội, mấy ngày không thấy, hoàng muội lại trở nên đẹp. Cảnh vương ở mấy vị cung nữ thái giám cùng đi, mang theo một ít lễ phẩm cùng bổ phẩm viếng thăm Vinh Phúc cung, cung kính hướng Đỗ Khang Phi vấn an, sau đó lại mỉm cười cấp dụ vương vấn an, tiếp theo cười híp mắt tán dương Ninh An công chúa lại trở nên đẹp. Cảnh vương điện hạ có lòng, miễn lễ, mời ngồi. Tuệ nhi cấp cảnh vương điện hạ dâng trà. Đỗ Khang Phi khẽ mỉm cười một cái, phân phó cung nữ dâng trà. Tư đệ tới, dụ vương cũng cười chào hỏi cảnh vương, bất quá cười có chút cứng ngắc cùng cái này xuất sắc lại thuộc về cạnh tranh trạng thái hoàng đệ ở chung một chỗ, hết sức có áp lực. Dưới so sánh, Ninh An công chúa đối cảnh vương thái độ, so với Chu Bình An cũng không tốt gì, thậm chí còn phải thúi hơn một ít. Người tới làm gì, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ninh An công chúa mặt xoan vừa đen lại lãnh, đối cảnh vương vị này khách không mời mà đến, tương đối không khách khí đưa ra phấn nộn ngón tay út chỉ cảnh vương, lại gật một cái cửa ý bảo cảnh vương từ đâu qua lại kia đi, Vinh Phúc cung không hoan nghênh hắn. Từ Ninh An lời nói có thể thấy được đối đãi đồng dạng là hoàng huynh dụ vương cùng cảnh vương, Ninh An thái độ nhưng là hoàn toàn bất đồng. Ninh An đem Vinh Phúc cung trở thành nhà mình, đối dụ vương rất thân thiết nhưng là đem cảnh vương trở thành ngoại nhậm, địch ý rất nặng. Ai lại chọc chúng ta Ninh An, nói cho hoàng huynh ta thay ngươi hà giận. Đối với Ninh An công chúa lạnh nhạt vô lễ, cảnh vương một chút cũng không tức giận, một trương anh tuấn vô cùng trên mặt ngược lại cười càng ôn hòa. Được chưa tứ hoàng huynh ta có thể hay không không trang? Người ở trước mặt người khác trang cũng thì thôi, thế nào ở tự gia nhân trước mặt còn như vậy trang, cả ngày mang theo một trương mặt nạ, người có mệt hay không Ninh An công chúa lật một cái liếc mắt Chu tiểu miệng châm chọc cảnh vương đạo. Cho dù Ninh An như vậy không hề che giấu châm chọc cảnh vương lại vẫn mặt không đổi sắc trên mặt thủy chung là cười ha hả, nhìn về phía Ninh An ánh mắt cũng là ôn hòa mà bao dung, hoàn toàn là một cương triều tùy hứng muội muội đại ca ca tức coi cảm. Ninh An công chúa bị cảnh vương loại ánh mắt này kích thích không được giống như thấy được tấm vải đỏ đấu ngưu sĩ, người ta cảnh vương một câu nói cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, liền cái này một cái ánh mắt liền đem Ninh An công chúa cấp kích thích khoái phát điên. Thật là sợ ngươi, tứ hoàng huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể hay không không trang, ngươi trang không mệt ta nhìn còn mệt hơn đâu. Phụ hoàng lại không ở nơi này, ngươi trang ngươi kia một bộ huynh cung đệ khiêm vội tới ai nhìn. Ninh An công chúa hai tay ôm ngực dùng xem thường nhìn lướt qua cảnh vương, sau đó liền 45 độ nhìn lên Vinh Phúc điện đính, vứt cho cảnh vương một khinh bì cằm. Hoàng muội nói đùa, cảnh vương cười híp mắt lắc đầu cười một tiếng. Ninh An công chúa liếc xéo một tiếng, một trương mặt xoan thượng viết đầy châm chọc. Tứ hoàng huynh, ngươi nói chuyện học nhị hoàng huynh, làm việc học nhị hoàng huynh, đi bộ học nhị hoàng huynh, ngay cả cười ngươi cũng phải học nhị hoàng huynh, ngươi có mệt hay không coi như ngươi học giống hơn nữa, ngươi chẳng qua là ngươi, vĩnh viễn cũng không thành được nhị hoàng huynh. Cảnh vương giống như là bị người nhấn tạm ngừng kiện vậy, mặc dù nụ cười trên mặt vẫn vậy, nhưng là lại tạm ngừng không? Không một giây, bất quá rất nhanh cảnh vương liền lại tiếp tục ôn hòa cười, phảng phất mới vừa tạm ngừng là người ngoài hoa mắt vậy. Có thể hoàng muội như vậy khích lệ, hoàng huynh thật là thẹn không dám nhận cảnh vương khẽ mỉm cười. Ngươi đừng tự mình đa tình có được hay không, cái nào khích lệ ngươi. Ninh An công chúa thở phì phò chừng cảnh vương một cái. Hoàng muội không phải nói chuyện ta chuyện đều ở đây học nhị hoàng huynh sao? Thấy hiền tắc làm tư tề yên, nhị hoàng huynh vĩnh viễn đều là ngươi ta học tập tấm gương mẫu mực. Nếu như mọi chuyện cũng có thể làm đến nhị hoàng huynh 1/10, hoàng huynh ta nằm mơ cũng có thể cười tình. Cảnh vương cười rực rỡ, vẽ hồ không thành phản loại khuyển, ngươi liền đừng có nằm mộng, nhị hoàng huynh bản tính hiền lành, thần tiên vậy người, mà ngươi đâu, ngươi vĩnh viễn cũng học không tới nhị hoàng huynh một sợi lông, hừ. Ninh An công chúa dùng sức chừng cảnh vương một cái, cuối cùng còn hừ lạnh một tiếng. Đường đằng đẵng kỳ tu xa hề, ta tương trên dưới mà cầu sách. Kỳ thực ta không chỉ có ở học nhị hoàng huynh, bất kỳ một cái nào hiền giả ta đều ở đây học tập cái gọi là ba người hành tắc phải có ta sự yên. Chỉ có không ngừng học tập tài năng không ngừng hoàn thiện tự mình. Hoàng muội tự tin quả cảm cũng rất đáng giá hoàng huynh học tập đâu. Cảnh vương nụ cười vẫn vậy ôn hòa hào phóng thử thay nhau vang lên, sấn thác Ninh An công chúa càng phát ra tùy hứng điêu ngoa. Dối trá, phụ hoàng không nên phong ngươi vì cảnh vương, nên phong ngươi vì trang. Trang, vương mới đúng, Ninh An công chúa lật một cái liếc mắt, hai người bọn họ trong miệng nhị hoàng huynh, phải đi năm chết yểu trang kính thái tử Chu tái cách là vương quý phi sở sinh. Trang kính thái tử là gia Tĩnh đế duy nhất lập được thái tử trước đại hoàng tử Chu tái cơ chỉ ra sinh một tháng liền yêu chiết chỉ gia Tĩnh đế truy phong thái tử. Chỉ có trang kính thái tử là gia Tĩnh đế chính thức đứng thái tử. Trang kính thái tử ra đời lúc phi thường mỹ thật là đáng yêu cùng gia Tĩnh đế có 7-8 phần giống, nghe nói gia Tĩnh đế chỉ nhìn một cái, liền khăng khăng nói trang kính thái tử tràn đầy tiên khí, là thần tiên trên trời đầu thai hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang kính thái tử cũng không có để cho gia Tĩnh đế thất vọng, theo tuổi tác tăng trưởng, cũng càng ngày càng giống gia Tĩnh đế, hơn nữa còn đẹp trai hơn khí, ngôn hành cử chỉ đều là thoát tục bất phàm, làm người hiền lành ôn hòa ánh nắng, thường thường mang theo mỉm cười, đối gia Tĩnh đế tôn sùng cực kỳ, hầu hạ gia Tĩnh đế kính cẩn như lạy thần, từng nói. Nhi không dám lúc nào cũng giơ tay người, lấy ngày ở thượng cũng. Gia Tĩnh đế lại hài lòng bất quá. Không chỉ có tôn sùng gia Tĩnh đế, trang kính thái tử đối dụ vương, cảnh vương, Ninh An công chúa những thứ này hoàng đệ hoàng muội cũng rất là chiếu cố. Trừ ngoài ra, trang kính thái tử thông tuệ mà phú có năng lực phi thường có quyết định chính trị trí tuệ cũng rất cao siêu, lấy được triều dã chúng đại thần nhất trí ủng hộ, đơn giản chính là gia Tĩnh đế trong lòng lý tưởng chữ quân. Vì vậy, cứ việc có Đào Trọng Văn, hai lòng không thể gặp nhau. Trầm ngôn, nhưng là gia Tĩnh đế hay là ở gia Tĩnh 18 năm, cũng chính là trang kính thái tử 7 tuổi thời điểm lập vì thái tử. Cũng ở trang kính thái tử 17 tuổi thời điểm, vì trang kính thái tử là một trận kích thước thịnh đại lễ thành nhân, cũng chính thức sắc phong thái tử Kim Ấn, cố ý lệnh thái tử giám quốc toàn thân mình tâm luyện đan tu tiên. Vậy mà, vạn vạn không nghĩ tới, lễ thành nhân sau ngày thứ 3, trang kính thái tử lại đột nhiên nhân bệnh yêu chiết. Cũng chính là từ nơi này sau, gia Tĩnh đế đối. Hai long không gặp gỡ, Trầm Ngôn càng thêm rất tin không nghi ngờ, hơn nữa giữ đúng. Cho nên, dụ vương cùng cảnh vương mới có thể ở năm ngoái bị hạ chỉ thiên gia hoàng cung, ở bên ngoài cung kiến phủ. Kỳ thực muốn nói gia Tĩnh đế hài lòng nhất hoàng tử là ai, nhất định là trang kính thái tử không thể nghi ngờ. Nếu là trang kính thái tử trên đời kia dụ vương cùng cảnh vương căn bản liền không có gì hí, thậm chí đừng nói là dụ vương cùng cảnh vương, chính là hoàng con trai trưởng trên đời, đoán chừng gia Tĩnh đế cũng hay là sẽ lập trang kính thái tử vì thái tử. Cách chương.